Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 56 chí mạng cảm nhiễm, ầm vang, cả tòa căn cứ đều bởi vì này kịch liệt nổ mạnh mà đã xảy ra chấn động. Kiên cố tường thể cũng vỡ vụn khai phùng, sở hữu tụ tập ở bên nhau virus ký sinh thể nhóm đều bị vỡ vụn vật kiến trúc đè ở phía dưới. Sinh tử không biết, trung tâm thí nghiệm khu bên trong hạng nặng võ trang phản kháng quân các chiến sĩ đã vết thương. Chồng chất, bọn họ nguyên bản có mười mấy người, hiện tại lại chỉ còn lại có ít ỏi mấy người còn đứng ở chỗ này. Còn lại người không phải bị cảm nhiễm trở thành virus ký sinh thể. Chính là chết ở virus nhóm vây công, nghe trung tâm thực nghiệm khu ngoại tiếng nổ mạnh, trong phòng lâm vào một mảnh tuyệt vọng tĩnh mịch. Mang mắt kính trung niên nam nhân suy yếu mà nằm trên mặt đất. Bụng đã bị máu tươi nhiễm hồng, trong miệng cũng không ngừng mà trào ra máu tươi. Hiển nhiên, hắn đã hơi thở thoi thóp, cái này huyết thanh, là duy nhất biện pháp. Tuy rằng các ngươi là phản kháng quân, nhưng là, khụ khụ, ta chỉ có thể hy vọng các ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Daniel, khụ khụ. Daniel sẽ giúp các ngươi tìm được chúng nó chủ thể, trung niên nam nhân lôi kéo bên cạnh. Người trẻ tuổi tay, lại không có tiếng động. Đội trưởng, chúng ta, dung mạo quyến rũ mỹ lệ nữ nhân nhìn về phía bên cạnh đội trưởng Norton. Norton trên mặt còn lây dính hắn chiến hữu máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết. Ân hắn nói làm, chúng ta hiện tại không có lựa chọn nào khác. Mặt khác may mắn còn tồn tại mấy cái chiến sĩ cũng trầm mặc đồng ý đội trưởng quyết định. Rốt cuộc bọn họ tuy rằng phản đối liên bang chế độ, nhưng bọn hắn đều không phải là vô tình đồ tể. Đối với vô tội dân chúng, bọn họ cũng không đành lòng xem bọn họ trở thành virus ký sinh thể. Trung niên nam nhân thi thể bên, đầy mặt nước mắt người trẻ tuổi Daniel ngẩng đầu, một đôi màu nâu trong ánh mắt tràn đầy bi thương. Tựa như tiến sĩ nói như vậy, chúng ta yêu cầu đi hát trung tâm thành phố liên bang chính phủ cao ốc. Toàn thị không khí qua lưới lọc tổng van liền ở kia tòa cao ốc đỉnh. Chỉ cần hướng bên trong rót vào huyết thanh, tất cả mọi người có thể được cứu. Hơn nữa, tiến sĩ kiểm tra đo lường đến virus chủ thể cũng ở nơi đó. Chúng ta có thể đem này đó đáng chết virus một lưới bắt hết. Daniel nắm chặt trong tay huyết thanh, trong mắt tràn đầy cừu hận. Cứ như vậy, phản kháng quân nhóm ở tiếng nổ mạnh dừng lại sau rời đi này tòa trở thành phế tích ngầm thực. Nghiệm căn cứ, Daniel ngồi ở phi toa thượng, nhìn ngầm thực nghiệm căn cứ dần dần đi xa, sắc mặt trầm trọng mà ở trên quang não thao tác lên. Mà ở phản kháng quân nhóm nhìn không tới địa phương, hắn đem kính sát tròng số độ điều thấp một ít. Chớp chớp mắt, Daniel màu nâu đồng tử là trước sau như một thanh triệt. Tuyển tự chí mạng cảm nhiễm sao ẩn hình phi toa thượng. Đội trưởng Norton nhìn phía dưới một đám quần áo kỳ quái lính đánh thuê nhóm. Nhăn chặt mày, đội trưởng, này đó lính đánh thuê thật sự đáng tin cậy sao? Cứ nhiên còn có mấy cái mảnh mai đàn bà nhi. Làn da ngăm đen người da đen phản kháng quân mặt lộ vẻ nghi hoặc. À, ta sai rồi, Ellie ngươi cùng những người đó nhưng không giống nhau hắc hắc. Bị báng súng đột nhiên đánh một chút cái ót người da đen chiến sĩ lộ ra ngượng ngùng tươi cười. Một hàm răng trắng phá lệ dẫn nhân chú mục, Ellie thu hồi trong tay trọng hình súng laser, mặt lộ vẻ khinh thường. Các ngươi nam nhân cũng không so nữ nhân cường đi nơi nào. Đặc biệt là ngươi, tay mơ đại hắc. Đại hắc sờ sờ chính mình bị chịu tra tấn cái ót. Thực thức thời mà nhắm lại miệng, hắn thường xuyên ở thực chiến huấn luyện chung bài đếm ngược. Cho nên đối lấy nữ tử chi thân thường xuyên bài tiền tam Ellie vẫn là thực kính trọng. Chỉ là ngày thường liền miệng ba hoa, lúc này không khống chế được thôi. Đi, đi xuống nhìn xem, khuôn mặt lãnh túc đội trưởng Norton dẫn đầu hạ phi toa. Mặt khác mấy người thấy thế cũng đều đi theo lấy hảo trang bị nhảy xuống. Phi toa dưới là đầy mặt mê mang luân hồi giả nhóm mơ siêu chát xong đuôi ngựa nữ hải nhi bĩu môi đến. Gần rồi một bên đứng đầy mặt dâu nam nhân, nói, uy, đại thúc, ta xem ngươi giống như rất có kinh nghiệm bộ dáng, như bây giờ làm sao bây giờ nha? Nam nhân cau mày, nắm chặt trong tay trọng hình vũ khí, nói, đừng dựa ta thân cận quá, chúng ta không thân. Xong đuôi ngựa nữ hài nhi nhìn nam nhân ghét bỏ biểu tình, bất mãn mà rậm rậm chân, chung quy không hề nói cái gì. Cách đó không xa một cái luân hồi giả đột nhiên phát ra một tiếng tức giận mắng. Đây là cái gì diễn kịch phim trường sao? Nhanh lên phóng lão tử chạy lấy người. Mẹ nó, lão tử nhưng không rảnh cùng các ngươi chơi. Nói, cái này luân hồi giả liền phải hướng bên ngoài chạy, chạm vào, mưu toan chạy trốn luân hồi giả đầu nổ tung huyết hoa. Các ngươi này đó cầu nương dưỡng lính đánh thuê, là muốn lâm trận bỏ chạy sao? Màu nâu tóc dài, bạch da môi đỏ nữ nhân ăn mặc màu đen đồ tác chiến. Thanh âm lạnh băng mà đem thương nhắm ngay ngây ra như phỗng các vị luân hồi giả. Hiện tại vì luân hồi giả nhóm tuyên bố nhân vật khuôn mẫu tin tức. Chịu phản kháng quân thuê lính đánh thuê. Nhiệm vụ là cùng nhau tạc hủy liên bang quản lý hạ hát thị ngầm thực nghiệm căn cứ. Nhiệm vụ hoàn thành đem đạt được 800 khen thưởng điểm mơ siêu, nhiệm vụ thất bại tức mặt sát. Chủ thần thông báo thanh lại lần nữa vang lên, nhưng lần này, nguyên bản nôn nóng bất an luân hồi giả nhóm đều an tĩnh xuống dưới. Thực rõ ràng bị trước mắt cái này dân bản xứ nữ tàn nhẫn hành động sợ tới mức quá sức. Đầy mặt dâu nam nhân nheo nheo mắt, trước mắt lại hiện ra thê nữ giọng nói và dáng điệu nụ cười. Hắn thở phào một hơi, biểu tình trầm ổn đáng tin cậy mà đứng dậy, nói, tôn kính cố chủ nhóm, thực xin lỗi, đây là cái ngoài ý muốn, chúng ta cũng không có muốn vi ước. Hừ, kia tốt nhất, Ellie thu hồi thương, lạnh lùng mà nhìn này đàn đám ô hợp, thành thật đợi, trong chốc lát ở phía trước mở đường. Dứt lời, Ellie đi tới phía trước nhắm chặt căn cứ đại môn chỗ. Lấy ra một chương thân phận chứng minh phóng tới điện tử trước mắt mặt. Ra quét thông qua, chúc ngài đi làm vui sướng. Mơ châu, hệ thống phát ra dễ nghe giọng nữ. Đại môn cũng chậm rãi mở ra. Ellie nhìn thoáng qua thân phận chứng minh thượng kia chương dại ra vô thần người da vàng gương mặt. Chán ghét xách một tiếng. Hy vọng đừng cho nàng vừa vặn gặp được cái kia giả bạn trai. Bằng không nàng sẽ nhịn không được một phát súng bắn chết hắn. Sao, hắt xì, Chu Vũ khống chế không được mà đánh cái hắt xì. Cảm giác đầu óc đều có chút choáng váng. Này hết thảy nhất định đều là hắn ảo giác. Chu Vũ buồn rầu mà vuốt ve trên cổ tay ấn ký. Không biết làm sao, hắn vừa rồi còn ở xử lý số liệu. Kết quả đột nhiên cảm giác Bilus liền ở hắn phụ cận. Thủ đoạn đều nhiệt đến nóng lên, chính là vừa nhấc đầu lại phát hiện, cái kia vẫn luôn thích tìm nguyên chủ phiền toái phòng thí nghiệm chủ quản. Một cái trung niên tạ đỉnh mập mạp từ hắn nơi phòng thí nghiệm từ ngoài đến qua. Xuyên thấu qua pha lê vách tường hắn còn có thể nhìn đến cái này mập mạp sắc mặt thực tái nhợt. Bản một chương người chết mặt không nói lời nào, nhưng đáng sợ chính là... Hắn cư nhiên cảm thấy như vậy hắn rất có thân thiết cả mơ siêu hắn nhất định là phát sốt. Thiêu đầu óc không rõ ràng lắm cái loại này. Chu Vũ tránh ở phòng thí nghiệm toilet cách gian. Cảm giác chính mình thực vô lực. Chẳng lẽ là linh hồn của hắn còn không có thích ứng thế giới này? Hoặc là hắn ái nhân lại tinh phân. Chính là thế giới này lại không phải ma huyễn bối cảnh. Sao có thể tinh phân? Cảnh cáo. Mở ra một bậc cảnh giới, người xa lạ viên xâm nhập phòng thí nghiệm, liền ở Chu Vũ còn ở rối rắm chính mình rốt cuộc được bệnh gì thời điểm. Phòng thí nghiệm ngoại vang lên chói tai tiếng cảnh báo, cùng ngày hôm qua giống nhau như đúc, Chu Vũ đi ra toilet, nhìn đến phòng thí nghiệm một cuộn chỉ rối, nghiên cứu nhân viên nhóm tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Cả tòa thực nghiệm căn cứ đều bao phủ ở một mảnh hồng quang bên trong. Mọi người cũng đều lâm vào cùng ngày hôm qua giống nhau khủng hoảng bên trong. Mấy ngày nay đến tột cùng là làm sao vậy? Chẳng lẽ muốn mỗi ngày tới một hồi sao? Lại không phải an toàn diễn tập. Căn cứ cảnh vệ đều là làm cái gì ăn không biết. một cái tính tình không tốt lắm nghiên cứu viên cầm trong tay trí não ngã ở trên mặt đất. Chửi ầm lên cảnh vệ nhóm vô năng. Cảnh báo giải trừ, cơ hồ liền ở cái này nghiên cứu viên giọng nói rơi xuống giây tiếp theo. Tiếng cảnh báo biến mất, trong căn cứ ánh đèn cũng khôi phục ngày xưa sáng ngời. Nghiên cứu viên sắc mặt cổ quái mà ngốc tại chỗ. Không được tự nhiên mà tiếp thu các đồng sự tìm kiếm cái lạ ánh mắt. Ha ha ha ha, có thể à, Tom, tới, lại mắng vài câu, nói không chừng cảnh vệ nhóm nên tới cấp người ngũ thể đầu địa xin lỗi. Ha ha, mọi người bởi vì cảnh báo giải trừ mà thả lỏng xuống dưới. Thậm chí khai nổi lên vui đùa, chạm vào, một tiếng súng vang. Đứng ở tại chỗ không biết làm sao Tom đầu biến thành một đống thịt nát. Huyết tương bắn chung quanh nghiên cứu viên nhóm một thân, đều giơ lên tay tới không được nhúc nhích. Một người mặc màu trắng chế phục xa lạ nghiên cứu viên đứng ở phòng thí nghiệm cửa. Trong tay cầm một phen súng xạ tuyến, thần tình lạnh lùng, cái này không biết từ đâu tới đây nghiên cứu viên ngũ quan đều bị không biết tên vũ khí đập nát. Thành một đoàn, nhưng những cái đó nát như huyết nhục lại ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ. Ngắn ngủn vài giây, nguyên bản vết thương liền biến mất vô tung, chỉ còn lại có đầy mặt dữ tợn vết máu, cùng cặp kia lạnh băng làm cho người ta sợ hãi màu xám đôi mắt tương hô ứng. Chu Vũ ở cái kia cổ quái nghiên cứu viên nổ súng xạ kích lúc sau liền lại lần nữa trốn vào toilet. Cũng nhanh chóng móc ra chính mình tùy thân mang theo thương. Nguyên chủ là cái thực người nhát gan, cho nên trong nhà phòng súng ống, uy lực không tính đại, nhưng cũng may phương tiện mang theo. Tuy rằng không biết bên ngoài ra hỏa kia mục đích, nhưng xem hắn dứt khoát lưu loát giết người phương thức, vẫn là không cần cùng hắn cứng đối cứng hảo. Chu Vũ quyết định liền trốn ở chỗ này, chờ cái kia nghiên cứu viên tiến vào liền cho hắn một thương. Sau đó chạy đi, N0NO, buông tha ta, các ngươi làm sao vậy? Các ngươi, Paul, chúng ta không phải tốt nhất bằng hữu sao? Ngươi không thể, phụt, một lát sau, Chu Vũ trước sau không nghe được tiếng súng, chỉ có thể nghe được nguyên chủ ngày xưa các đồng sự tiếng thét chói tai. Thả dần dần đều quy về yên lặng, Chu Vũ nắm chặt trong tay thương. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm toilet đại môn không bỏ. Hắn cần thiết muốn chạy trốn đi ra ngoài. Hắn ái nhân còn ở nhà chờ hắn. Hắn không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Ở cuối cùng một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết sau. Bên ngoài hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Đãi ở toilet Chu Vũ chỉ có thể nghe được chính mình trầm trọng tiếng hít thở cùng bên ngoài thưa. Thớt tiếng bước chân, này đó tiếng bước chân ở bên ngoài phòng thí nghiệm bồi hồi. Tựa hồ là ở siêu tầm cá lọt lưới. Chu Vũ ngừng thở, lén lút lui về phía sau tới rồi cuối cùng cách gian. Hắn dự đánh giá làm lỗi, nghe bên ngoài tiếng bước chân. Giết người giả hẳn là không chỉ là kia một cái nghiên cứu viên. Bọn họ là một cái đoàn thể, mà thật đáng tiếc, súng của hắn chỉ có tam phát từ. Đạn, cũng không đủ để duy trì hắn chạy ra nơi này. Cây súng này thậm chí đều không phải ngoại giới nhất lưu hành laser súng xạ tuyến. Mà là sớm đã bị đào thải cổ xưa tay. Thương, nguyên chủ rốt cuộc mới tiến vào cái này thực nghiệm căn cứ đã hơn một năm. Tích góp xuống dưới tiền lại có hơn phân nửa đều nộp lên cho cái kia cái gọi là bạn gái. Cũng chỉ có thể mua nổi loại này hàng rẻ tiền, giấu ở cách gian. Chu Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình thủ đoạn, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là hắn vẫn là đến nói. Ái nhân CT Hao Hu thiết kế cái này ấn ký có thể là làm lỗi. Hắn hiện tại nhưng không ly ai rất gần, nhưng cái này ấn ký vẫn như cũ ở thang ôn. Bên ngoài tiếng bước chân trở nên càng ngày càng xa, tựa hồ là từ bỏ nơi này. Rời đi, nhưng Chu Vũ cũng không có thả lỏng cảnh giác, vẫn như cũ an tĩnh mà đãi ở cách gian vẫn không nhúc nhích. Ở đệ nhất thế, ái nhân phong hạnh quỷ vực thường xuyên có như vậy bẫy dập. Mặt ngoài quái vật là đi rồi, thì thật là đang đợi ngươi trước ra tiếng sau đó cho ngươi một cái quay đầu lại sát. Tóm lại một câu, ở tình huống bất lợi thời điểm tiểu tâm vi thượng tốt nhất. Quả nhiên, một lát sau, Chu Vũ nghe được kéo kẹt một tiếng. Toilet đại môn bị mở ra. Một cái xa lạ nghiên cứu viên đi đến. Màu xám đồng tử chiếu ra này trống rỗng toilet bên trong. Giấu ở cuối cùng một cái cách gian Chu Vũ ngừng lại rồi hô hấp. Hết chương.